Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xác nhận. Hãy cố gắng làm thay đổi cách suy nghĩ của bạn và do đó kích thích sự mở của con mắt thứ ba bằng cách xác nhận những khẳng định như: tôi nghe sự khôn ngoan bên trong mình, tôi hiểu rõ, tôi tin tưởng vào trực giác của tôi tin tưởng vào khả năng của mình. Bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ ánh nắng mặt trời, sự cô đơn và các túi im lặng trong ngày của bạn. Điều gì sẽ xảy ra khi con mắt thứ ba của tôi được mở ra? Một khi bạn đã học cách mở con mắt thứ ba, bạn có thể đang tự hỏi những dấu hiệu hoặc triệu chứng là gì, bạn mong đợi điều gì. Rõ ràng kinh nghiệm là khác nhau từ người này sang người khác, nhưng đây là một số dấu hiệu phổ biến nhất có thể xảy ra chậm hoặc tự phát. Đó là tiếng vo vo hoặc sự đau nhói thần kinh trong trán của bạn, nhức đầu hoặc đau nửa đầu nhiều hơn bình thường. Đó là con mắt thứ ba của bạn đang điều chỉnh để phù hợp. Tầm nhìn hoặc kinh nghiệm vượt trội trong lúc thiền định. Đột ngột trải nghiệm sự rõ ràng đối với các vấn đề xung quanh cuộc sống. Trải nghiệm những điều huyền bí. Kết nối mạnh mẽ với trực giác và nội tâm. Nâng cao khả năng suy nghĩ cho chính mình. Cảm giác có áp lực âm ỉ ở giữa hai lông mày. Thông thường, khi mắt thứ ba bắt đầu hiển lộ ở một cấp độ sâu hơn, thì tương ứng với điều này, bạn sẽ bắt đầu có cảm giác ở giữa hai lông mày. Cảm giác ấy giống như có ai đó đang chạm nhẹ vào bạn, hoặc bạn sẽ cảm thấy sự ấm áp ở vị trí này. Nhiều khi cảm giác này xuất hiện từ hư không, cho dù bạn đang có suy nghĩ về những điều tâm linh hay không. Nó gần như là một lời nhắc nhở để kéo bạn trở lại suy nghĩ tâm linh ấy. Bạn thấy trước được sự việc sắp xảy ra. Khi tâm linh bạn được phát triển, thì trực giác bạn cũng tự động tăng lên. Trực giác được hiểu là khả năng biết điều gì sẽ xảy ra trước khi nó thực sự diễn ra. Đó là một cảm giác vô cùng tinh tế. Nó đến và đi mà không cần báo trước, nhưng theo thời gian, cảm giác này có thể sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và trở thành một nguyên tắc dẫn đường cho cuộc sống của chúng ta. Các thay đổi diễn ra dần dần và liên tục. Việc hòa hợp với con mắt tinh thần sẽ dần thay đổi tính cách và quan điểm của chúng ta trong cuộc sống hơn bất kỳ điều gì xảy ra trong đời. Sự thay đổi một cách từ từ này sẽ tạo ra những thay đổi tích cực mà không khiến bạn cảm thấy bị ép buộc hay có sự xấu hổ nào. Bạn làm điều gì cũng xuất phát từ ý muốn bản thân chứ không phải do bạn được ai đó yêu cầu. Bạn có thể nhận biết được điều này qua cách đối xử đặc biệt của bạn với người khác so với trước đây. Có phải bạn đã ít ích kỷ hơn, giàu lòng tha thứ hơn? Bạn kết nối sâu hơn với sự tự chủ bên trong. Bạn biết mình rồi đấy, nhưng liệu bạn có biết bản ngã của mình là gì không? Ở phương Đông, có một sự khác biệt lớn giữa cái tôi và bản ngã. Đó là sự khác biệt một dòng suy nghĩ rằng bạn là một cá nhân với những điều yêu và ghét, với một dòng suy nghĩ rằng bạn là một tia sáng của vũ trụ. Sự phân biệt đó sẽ hoàn toàn thay đổi cách bạn nhìn nhận bản thân cũng như thế giới và sẽ cho bạn một cảm giác mới về sức mạnh và sự tự tin. Đến một lúc nào đó, khi bạn đạt được cảm giác bình tĩnh và thông suốt rằng thế giới này hoàn toàn mở ra với mình và tiềm năng của mình là vô hạn, thì đấy cũng là dấu hiệu bạn đã xác định rõ bản ngã của mình hơn và đang kết nối. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net